Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 243, chương 247, trên đường vách núi chỗ đội săn bắt. Ở cách bên trong tháng đang tròn còn có 4 ngày thời điểm. Đường binh mang một nhóm người lên đường. Vì biểu dương đường bộ lạc thực lực và chân thành. Vì xúc tiến đường, núi lửa hai cái bộ lạc hòa bình cùng ổn định. Vì tộc người tương lai và phát triển. Đường binh lần này mang theo dòng dã 20 người tùy tùng đội ngũ. Thật ra thì đường binh chỉ muốn mang thất đại long phó. Bất quá là một bộ lạc vu, mang như thế chọn người ít nhiều có chút đập xấu. Chỉ có thể mang thêm một số người đủ số. Này đi một lần không phải là vì đi săn, vậy không phải là vì chiến đấu. Mang quá nhiều chiến sĩ cao cấp chỉ là vì tạo dáng ngầu. Đây là đường binh không muốn, ảnh hưởng bộ lạc bình thường đi săn làm sao có thể được. Vì vậy, gấu lớn phong tứ nương những thứ yêu thú này cũng không cần đi theo. Đường binh cẩn thận chọn một ít chiến sĩ trẻ tuổi thành tựu thất đại long phó ra tùy tùng. Thất đại long phó thú cưỡi là dáng vóc to tê giác. Mà đây 11 người chiến sĩ thú cưỡi là cùng một màu một sừng ngựa trắng yêu thú. Loại này yêu thú dài thật dài một sừng. Cả người tuyết trắng, dáng người đều đặn. Tốc độ chạy trốn tương đương mau. Theo Tây Phương trong truyền thuyết thú một sừng vô cùng là thần tựa như. Cái này 11 người chiến sĩ đều là đường bộ lạc năm nay mới trưởng thành những chiến sĩ kia. Bây giờ chiến sĩ cấp bậc là cấp 6. Đội trưởng Thạch Hổ là cấp 7. Thạch Hổ là sớm nhất đi theo đường binh người. Bây giờ là tiểu đội trưởng. Và Thạch Trụ, đá là một cái bộ lạc đi ra ngoài. Nói tới đá, lần này cũng bị đường binh mang theo quyên góp đếm. Chuyến đi này vấn đề ăn cơm liền giao cho đá tới làm. Cộng thêm một cái không việc làm đào thái cho đá lập tức tay. Vừa vặn 20 người tùy tùng đội ngũ. Cái này hai hàng thú cưỡi chính là lâu không ra sân nhiều nhất khóa kiêu 2. Đường binh quyết định để cho đội ngũ ra đường cốc góc Tây Nam. Chuyển hướng phía Tây ở chuyển hướng phía Bắc, sau đó đường vòng lại hướng Đông, đến vách núi ở chuyển hướng phía Nam. Làm như vậy mặc dù vòng chút xa, nhưng là đường binh nhưng chỉ có thể làm như vậy. Bởi vì, đường binh không biết đường à, chỉ có thể như vậy đi mới có thể chính xác tìm được núi lửa bộ lạc à. Đường binh cưỡi Ngưu Ma Vương, tinh tử mang thỏ chết bầm. Đại lực đại tráng cưỡi dáng vóc to tê giác ở đường binh hai bên bảo vệ. Ngũ đại đái đao thị vệ trước mặt mở đường. Đá và đào thái kẹp ở chính giữa. Phía sau là Thạch Hổ mang cưỡi một sừng bạch mã hậu vệ tiểu đội. Đoàn người cứ như vậy ào ào ở trong thung lũng gian đi xuyên. Tới gần lên đường thời điểm, đường binh để cho trong đội ngũ thú cưỡi lại mang theo một ít đồ gốm dụng cụ. Đồ gia thú, còn có 3.000 kg tả hữu hạt bắp. Những thứ này cũng không phải là làm lễ vật, mà là làm tiểu tông hàng hóa tới tiến hành tiểu quy mô giao dịch. Đường cốc lúc này sản xuất hạt bắp không tính là thiếu. Dựa theo trên trái đất sức nặng coi là đều có 14 tấn. Cầm ra một ít tới làm hàng hóa giao dịch vẫn là có thể. Bởi vì đường binh tính qua, cái này 14 tấn bắp. Chỉ bằng đường bộ lạc cái này hơn 300 chỗ rách người ăn cũng muốn ăn một cái hơn tháng. Đây là nói một người một ngày 1 kg trái đất sức nặng tới tiêu hao. Cũng đừng quên, còn có đội săn bắt mỗi ngày mang về liên tục không ngừng thịt để ăn và các cô gái ở đường cốc chung. Quanh tìm được trái cây rừng rau củ dại đâu. Ngoài ra, không bao lâu, đường binh trong ruộng những thứ khác cây trồng cũng phải thu hoạch. Còn có 100 mẫu phương pháp bình thường trồng trọt bắp vậy cùng không được bao lâu. Cái này được bao lớn sản lượng? Dựa hết vào đường bộ lạc cái này hơn 300 người ăn được ăn bao lâu? Cho dù là có túi đựng đồ, cũng không thể thả quá lâu à? Hơn nữa, lần này thu hoạch sau đó cũng không phải là không trồng. nhìn thời gian coi là còn có thể lại trồng trọt một chậu hoa màu. Cho nên, dứt khoát cầm những lương thực này tới làm hàng hóa đổi đồ đi. Lúc này mang chứa linh khí tinh phẩm bắp coi như là thương gia bán hàng thời điểm hàng mẫu. Đội ngũ tiến lên tốc độ rất nhanh, bởi vì dọc theo con đường này mỗi ngày đều có đường bộ lạc đội săn bắt đi qua. Dọc đường yêu thú cơ hồ tiêu diệt sạch sẽ, thỉnh thoảng có mấy cái lọt lưới, cũng không dám trêu chọc khổng lồ như vậy đội ngũ, cũng núp ở bên trong động run lẩy bẩy. Ba cái tiếng thời gian, vượt qua 40 cây số khoảng cách thẳng tắp, đội ngũ đi tới đoạn nhai sụp đổ chỗ. Nơi này là đường bộ lạc đội săn bắt săn thú địa phương. Sụp đổ vách núi như cũ, cỏ xanh mọc đầy sườn núi nghiêng, yêu thú đạp đi ra ngoài con đường như cũ loáng thoáng khả biển. Ở sườn núi nghiêng hai bên trong rừng cây, đường binh thấy được trước thời hạn lên đường đội săn bắt. Long Vu đại nhân, Lôi Minh, Hạo Đông, Lý gia bảy huynh đệ cùng bị thương tàn phế chiến sĩ tạo thành đội săn bắt nhân viên rối rít đi ra. Theo đường binh chào hỏi, các ngươi tiếp tục ở nơi này ẩn núp, ta xem liền đi. Đường binh xuống Ngưu Ma Vương, ở chung quanh dò xét, xem ra các ngươi bình thường đi săn vẫn là rất thoải mái mà. Đường binh hướng về phía theo tới đây Lôi Minh theo Hạo Đông nói. Đúng vậy, chúng ta tay chân bất tiện, không thể theo các yêu thú chu toàn chém giết, chỉ có thể dùng loại này biện pháp tới săn được con mồi. Có thể hay không đạt được con mồi, chỉ có thể xem thần linh ý. Có lúc sẽ có rất nhiều trên con mồi tới, có lúc một cái cũng không có. Hạo Đông nói, đây là nói thật, các người thiếu tay, không chân. Cũng chỉ có thể như vậy. Ta không phải thần linh, không thể để cho các ngươi tay chân lần nữa dài trở về. Nhưng là lại để cho các ngươi có thể dùng mình lực lượng lấy được con mồi. Đây cũng tính là một loại trợ giúp đi. Đường binh không biết nói như thế nào, chỉ có thể giới trò chuyện. Chúng ta rất cảm kích Long Vu đại nhân. Thật, nếu như không có những thứ này tấm thuẫn và cung tên, chúng ta thì thật là phế nhân, đúng không Lý lão đại? Lôi Minh đá một cước, cả người ngụy trang mai phục ở một cây đại thụ phần gốc Lý lão đại một cước. Long Vu đại nhân, Lý lão đại đầu tiên là theo đường binh thi lễ, tiếp theo quay đầu tức giận hướng về phía Lôi Minh nói. Ngươi không thấy có một đám hỏa vĩ nghiêu đi lên, ngươi có chân đúng không? Sớm muộn để cho yêu thú cho ngươi đập đi. Long Vu đại nhân đến, ta còn muốn biểu hiện một phen đâu. Lý lão đại ca bảy cái đều là thiếu nửa kéo chân chiến sĩ, nhưng là không ảnh hưởng bắn cung bắn tên. Đường binh luyện chế bạch ngọc xà cốt cung và chuyên môn thiết mộc xương rắn mũi tên có cho bọn họ trang bị, đây là săn thú chủ yếu đường xa vận chuyển. Biết người thuật bắn cung siêu quần được chưa? Lôi Minh cười nói. Yên lặng, Lý lão đại là một thợ săn giỏi, săn thú thời điểm là một chút mặt mũi đều không nói. Cho nên đường binh chặn lại cái này hai hàng mạnh miệng, để cho bọn họ yên tĩnh lại. Một đám hơn 10 đầu hỏa vĩ nghiêu từ sườn núi nghiêng đi lên. Trên thảo nguyên yêu thú rất nhiều, cạnh tranh kịch liệt, có rất nhiều yêu thú thích dọc theo trên sườn đồi đến tìm đồ ăn. Hơn nữa trên sườn đồi cỏ đều là mới dáng dấp tương đối còn non. Một ít ăn cỏ loại yêu thú rất thích ăn. Ví dụ như nhóm người này dài màu lửa đỏ cái đuôi trâu loại yêu thú hỏa vĩ nghiêu. Hỏa vĩ nghiêu lớn lên theo những thứ khác trâu không có gì khác biệt. Chính là cái đuôi lửa đỏ. Chạy lúc thức dậy trong lỗ mũi phun khí trắng. Cái đuôi còn có thể quăng ra quả cầu lửa nhỏ ngăn trở truy kích người thợ săn. Là một hỏa khí rất lớn bạo nóng này chủng tộc. Chít chít chít chít chít chít chít chít. Di dầm. Một hồi dễ nghe chim hót tiếng ở sườn núi nghiêng hai bên trong rừng cây vang lên. Đây là đội săn bắt các chiến sĩ đang liên lạc. Vèo, Vèo, một chi cây lóe phủ văn ánh sáng mũi tên từ rừng cây các nơi bay ra. Hướng hỏa vĩ ngưu tộc quần bay đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tauyncv.com/tao-nối-chơi-nối-tso-nối-san-nối-qui-ai-nối-vat-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.